Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 5, kinh khủng Quách Nhị. Trong sân ngổn ngang, vốn là nhà nông trong sân đều thích dựng một chuồng gà, ổ chó, còn thích ở trong sân tài điểm hoa nhi, tài chút ít thức ăn, làm cho thật xinh đẹp. Có thể viện tử này giống như hình dáng gì a? Những thứ kia hoa nhi chút thức ăn bị dẫm đạp thất linh bát lạc. Trong sân vốn là còn tài một gốc cây, lần này ngay cả nhánh cây cũng bài đoạn mấy cây, còn dư lại một chút vỏ cây liền với treo ở trên cây, lộ ra càng thê lương. Nếu như chỉ là như vậy, cũng còn chưa đủ để lấy đưa tới ta cùng bơ thịt khiếp sợ như vậy. Khiến cho người càng khiếp sợ là, trong sân còn có một chút vết máu, từng đoàn lớn, có chút nhìn thấy giật mình. Cách những huyết đó tích cách đó không xa, có hai con kê thi thể, còn có một con vịt thi thể. Vết máu kia là gà và vịt. Ta cùng bơ thịt liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Chỉ vì những kê đó vịt tử trạng cùng thảm, đều là bị miễn cưỡng cắn mấy khối thịt. Trong đó một con gà, nửa người cũng bị cắn xuống đến, kia bị cắn xuống nửa bên, chỉ còn một lớp da nhi liền tại trên người. Muốn chết là còn thiếu cùng nơi thịt. Không cần suy nghĩ, khối này thịt là bị Quách Nhị cho nuốt. Không giống khác thịt gà, bị kéo xuống đến, treo trên người. Ít nhất không biến mất. Nhìn hết thảy các thứ này, ta sắc mặt biến hóa. Bơ thịt đã không đè ép được muốn ói. Này biết bao rõ ràng sự tình a. Lúc ấy cảnh tượng là kẻ ngu cũng nghĩ ra được. Quách Nhị phát bệnh, người nhà không dám để cho hắn ăn gì nữa. Ăn thành như vậy, lại mặc hắn ăn, không phải ăn xảy ra án mạng à. Kết quả Quách Nhị vì vậy nổi điên, sau đó chạy trong sân đến, nhìn thấy có thể ăn liền nhét trong miệng. Những công việc này kê vịt sống làm lại chính là trong mắt của hắn thức ăn. Sau đó người nhà truy đuổi ngăn cản. Trong sân là được như vậy. Từ kia gà chết đến xem, Quách Nhị cuối cùng vẫn được như ý gặm một miếng thịt. Có thể tưởng tượng, kia thịt sống ngay cả da cùng lông, bị hắn không để ý ngăn cản, lang thôn hổ yết nuốt xuống bụng trong cảnh tượng. Không được, ta không được. Ta có thể nghĩ đến, bơ thịt cũng có thể nghĩ đến. Suy nghĩ như vậy một khối mang mau mang huyết thịt sống bị nuốt vào đi. Ai có thể rất bình tĩnh. Cộng thêm mới vừa ăn cơm trưa không lâu, bơ thịt rốt cuộc chạy đến sân một xó xỉnh đi ói. Ói xong trở lại, bơ thịt sắc mặt cực khó coi nói với ta câu: lão tử thề một năm không ăn thịt gà. Tiểu nha đầu kia nhìn bơ thịt biểu hiện, có chút ảm đạm cúi đầu. Ta có chút không đành lòng, bơ thịt cũng không tiện, gãi đầu một cái nói đến, không chớ để ý nghĩ, buổi trưa ăn quá nhiều, không có chuyện gì, ta đều thói quen, lớp chúng ta đồng học đều nói ba ta là quái vật. Buổi trưa thời điểm, hắn còn gặm vỏ cây, là hàng xóm mấy cái thúc thúc hỗ trợ đem hắn kéo xuống tới. Tiểu cô nương lời nói của Nhi để cho, người nghe rất khó chịu. Ta đi lên trước một câu nói đến, không có chuyện gì, đây là nhân sinh bệnh, ai còn bất sinh cái bệnh à, chữa khỏi, thì không có sao, ngoài miệng nói như vậy, tâm lý ta lại đang thầm than Quách Nhị thật là ở tạo nghiệt, để cho hài tử chịu đựng loại này, đau khổ, nếu như đảm nhiệm sự tình phát triển tiếp, không chừng sẽ biến thành dạng gì, nghĩ tới đây, một loại trảm yêu trừ ma. Giúp đỡ lòng chính nghĩa lý ở ta để cho trong lòng tự nhiên nảy sinh. Ta lần đầu tiên cảm thấy ta mình là một đạo sĩ. Ta rất tự hào, so với đang ăn khách quân còn tự hào. Ta an ủi hiển nhiên tạo tác dụng. Tiểu cô nương tràn đầy hy vọng hỏi: đại ca ca, cha ta bệnh thật có thể trị hết? Ừ, có thể, đi thôi, đi xem một chút ba ba của ngươi. Vừa nói ta liền vượt qua này mất trật tự sân. Khi đi ngang qua sân thời điểm, ta phát hiện một chuyện, phát hiện nhà hắn ổ chó trong nằm một cái đại hắc cẩu. Kỳ quái là, lại là rúc lại trong ổ đầu, hơn nữa còn đang run rẩy. Cái loại này run rẩy là một người đều có thể nhìn đi ra. Ta còn không có hỏi, bơ thịt liền hỏi, nhà ngươi đủ sao à nha? Sao bộ dáng này, đại hắc lúc trước có thể ngoan ngoãn. chính là hơn một tuần lễ lúc trước. Nó bỗng nhiên liền hướng về phía cha ta kêu. Kêu có thể hung, còn muốn cắn ta ba. Sau đó cha ta cũng thay đổi hung. Bộ dáng kia, tiểu cô nương tựa hồ không muốn lại hồi ức lại lên kia cảnh tượng. Ngừng nửa ngày mới nói đến. Ngược lại cha ta bỗng nhiên liền một cước cho đại hắc đá vào. Lúc ấy liền đem đại hắc đá bay lên. Đá thật là xa, cũng đá hộc máu. Sau đó đại hắc sẽ không ra ổ. Dưỡng những ngày gần đây, hết bệnh, cũng không ra. Nhìn thấy cha ta, tránh lợi hại hơn. Lớn như vậy con chó, đến bao lớn khí lực mới có thể đem nó đá bay lên a? Này Quách Nhị nói không chừng luyện đại lực kim cương chân. Bơ nhục cảm thán một câu, đại lực kim cương chân. Ta sao chỉ biết là đại lực kim cương trưởng đây? Ta đã không nói, quay đầu hỏi tiểu cô nương. Sau đó ba của ngươi buổi tối hôm đó trở nên rất có thể ăn. Tiểu cô nương nặng nề gật đầu một cái. Ta cùng bơ thịt hai mắt nhìn nhau một cái. Biết trong này tuyệt đối có vấn đề. Biết một chút nhi thông thường người cũng hiểu được. Cẩu là mẫn cảm nhất động vật. Đặc biệt là đối với tà tính nhi đồ vật. Này Quách Nhị 10 có 8-9 là xông đến cái gì? Đang khi nói chuyện, chúng ta đã lên lầu. Quách Nhị ra có tiền. Đã sớm thế lên tầng 2 tiểu lâu. Quách Nhị căn phòng ở lầu 2. Một vào phòng, ta cũng cảm giác được một cổ áp lực bầu không khí. Quách Nhị cha ngồi ở cửa than thở. Quách Nhị mẫu thân cùng thê tử là ngồi ở Quách Nhị trước giường yên lặng rơi lệ. Con của hắn, ở chúng ta hương trong sân học đọc mùng 2 Quách Đống Lương sắc mặt cũng khó xem chừng. Mà Quách Nhị tự mình thì bị trói gô trói ở trên giường. Quần áo rất mất trật tự, tóc cũng lộn xộn, trên một gương mặt tròm râu kéo cặn bã, còn có không lau sạch vết máu. Giờ phút này đã ngủ, ly kỳ là, bụng hắn cổ trướng phồng, hãy cùng cái phụ nữ có thai tựa như, hay lại là mang thai năm. 6 tháng cái loại này, Quách Nhị bản thân sẽ không mập, này dưới so sánh, bụng thì càng thêm rõ ràng. Lại nói, Quách Nhị là hương tràng lý có uy tín danh dự giàu có nhà. Trong ngày thường phi thường chú trọng hình tượng, biến thành cái bộ dáng này, thật là làm cho người than thở. Quách Nhị ngủ, mày nhíu lại rất căng, thỉnh thoảng còn hừ hừ hai tiếng, có thể thấy ngủ không yên ổn. Bơ thịt cùng Quách Đống Lương coi như thục. Ngược lại hai người nhắc tới đều là kẻ giống nhau nhi. Thích lăn lộn xã hội cái loại này. Vừa thấy Quách Đống Lương, bơ thịt liền trách trách vù vù hỏi. Đống Lương, ba của ngươi tốt hơn một chút chứ? Quách Đống Lương nhướng mày một cái. Nói đến, nhìn bộ dáng kia, có thể được không? Quách gia những người khác nghi ngờ xem chúng ta. Kia Quách Nhị nữ nhi ngay lập tức sẽ nói đến. Hai cái này ca ca là đến xem ba. Người Quách gia không nói lời nào. Phỏng chừng Quách Nhị làm thành cái bộ dáng này. Bọn họ cũng không chào hỏi khách nhân tâm tư. Gật đầu một cái liền khi biết. Quách Đống Lương phỏng chừng trong lòng cũng kiềm chế hoảng. Hướng về phía bơ thịt lại nói một câu. Cha ta làm thành cái bộ dáng này. Nhà ta cũng không dám tổ chức bữa ăn tập thể. Ta đầy bụng cũng đói bụng. Đói bụng thật ra thì không có gì. Nhưng là ta chỉ muốn cha ta đừng nữa nổi điên. Bơ thịt không ngừng bận rộn từ trong túi móc ra hai khỏa đường, đưa cho Quách Đống Lương. Nói đến, ăn đường đi, đỉnh đỉnh. Quách Đống Lương phỏng chừng cũng là đói. Nhận lấy đường, lột ra liền muốn ăn. Muội muội của hắn phỏng chừng cũng không nhịn được. Từ trong túi móc ra mới vừa rồi chúng ta cho hắn đường. Cũng lột ra chuẩn bị ăn. Mẹ ta cho ta là trái cây đường. Trái cây kia nhi mùi thơm liền nặng. Cộng thêm những năm tháng đó đường thật quả thực. Mùi thơm thì càng nặng. Kia Quách Đống Lương huynh muội còn không có đem đường thả trong miệng đâu rồi. Bỗng nhiên liền nghe được một tiếng gầm âm thanh. Thanh âm kia hãy cùng nào đó hung mãnh động vật ăn thịt đang gầm thét như thế. Một mực ở nhìn Quách Nhị bơ thịt oa quát to một tiếng. Hắn tỉnh. Cả người liền nhảy sau lùi một bước. Tránh thân ta dày đi. Ai bị à? Một cái vốn cho là ngủ say người. Một chút quá trình cũng không có. Chợt liền mở mắt. Thật là thơm. Thật là thơm. Ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Quách Nghị căn bản ai cũng không nhìn liếc mắt, cả người liền ở trên giường giãy giụa uốn éo. Phương hướng lại là hướng Quách Đống Lương trong tay đường. Thua thiệt hắn đều như vậy, còn khí lực lớn như vậy, cả cái giường bị hắn làm cho kẻo kẹt quả muốn. Thật ra thì nhà hắn kia giường gỗ lớn, nhìn một cái chất lượng liền thật tốt. Quách Đống Lương phỏng chừng thật sợ ba hắn cái bộ dáng này. Oa nha một tiếng liền đem đường cho ném, người cũng nhảy ra, mà Quách Nghị lão bà, mẫu thân, cộng thêm cha của hắn cũng xông vào, đồng thời muốn bấm lên Quách Nghị, nhưng không nghĩ kia Quách Nghị quá lợi hại, mấy cái liền tránh thoát, đông một tiếng cút ngay đến trên đất, té thật thật tại tại, nhưng là hắn bất kể, toàn thân giãy giụa, leo đến kia bị Quách Đống Lương ném trên đất đường trước mặt, cũng không để ý tạng, lại vừa là trên đất liếm, lại vừa là hút đem kia đường lấy được trong miệng. Sau đó mặt đầy thỏa mãn dáng vẻ, ta ót ra mồ hôi lạnh, nhớ tới một cái biện pháp, lập tức điều động lực lượng toàn thân, khí tụ đan điền hét lớn một tiếng. Quách Kiến Quân, Quách Nghị vốn tên là, Quách Nghị không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên nghiêng đầu liền liếc lấy ta một cái, ta cùng hắn không nghi ngờ chút nào mắt đối mắt thượng. Cái nhìn này nhìn đến ta rợn cả tóc gáy, không tự chủ lùi lại một bước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.